Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110. Bắt lấy kế hoạch, ba người tự nhiên tin tưởng Cổ Phong lời nói. Bọn hắn biết, lấy Cổ Phong bây giờ thực lực, cũng khinh thường nói láo lừa bọn họ. Đan lô, bọn hắn một thoáng nghĩ đến thiên giai đan lô, bởi vì cái này tầng thứ ba đan lô, cũng đã là địa giai. Bất quá bọn hắn càng thêm hâm mộ, là cái kia Cổ Phong khẩu một viên thuốc, mà giờ khắc này, bọn hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, bọn hắn cũng không dám thăm dò Cổ Phong đồ vật. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm, nhưng sau thống kê một thoáng hồn đan số lượng, Cổ Phong nhìn về phía ba người, mở miệng, chờ một lúc, tầng thứ ba đan dược, cũng toàn bộ bị bọn hắn vơ vét không còn gì. Tô Tuấn đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Phong sư thúc, tầng thứ nhất hoàng giai hồn đan, tổng cộng 7,623 viên. Tầng thứ hai huyền giai hồn đan, 213 viên. Tầng thứ ba địa giai hồn đan, 37 viên. Còn mời Phong sư thúc định đoạt. Kỳ thật giờ phút này, Tô Tuấn đám người là cực kỳ nghĩ nuốt riêng. Nhưng có Cổ Phong tại, bọn hắn cũng không dám. Cổ Phong nhìn về phía ba người, mở miệng, tầng thứ ba đan dược, ta lấy 10 cái, còn thừa 27 viên, mỗi người các ngươi 9 cái. Về phần tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai đan dược, đối với các ngươi tác dụng đã trải qua không lớn, trở về giao nộp tông môn. Cái này, Phong sư thúc, chúng ta thật có thể chứ? Tô Tuấn nghe xong, con mắt đều lục, tầng thứ ba đan dược, đều là địa giai hồn đan. 9 cái, giá trị nhưng là không cách nào tưởng tượng. Có cái này 9 cái địa giai hồn đan, cái kia huyền giai hồn đan cùng hoàng giai hồn đan, bọn hắn căn bản nhìn không mắt. Nói nhảm, Phong sư thúc nói cho chúng ta, tự nhiên là cho chúng ta. Tô sư huynh, nếu như ngươi không muốn, ngươi phần kia mà về ta. Tử Viêm nghe xong, lúc này mở miệng, Mạc Nhiễm lúc này mở miệng. Việc này chúng ta không nói, không ai biết, lần này chúng ta bốc lên lớn như thế hiểm, đạt được những này là hẳn là, lại cái này hồn đan, đối với tông chủ bọn hắn cái kia phương diện người, trợ giúp đã trải qua không lớn. Các ngươi các tự được đến 9 cái địa giai hồn đan. Sau khi trở về, bế quan phía dưới, hẳn là đều có thể đột phá đến đệ tứ bộ. Cổ Phong nhìn về phía mấy người, mở miệng một câu. Hắn nhìn ra, ba người này sớm tại bình cảnh, một mực thiếu khuyết một cơ hội, mà cái này 9 cái địa giai hồn đan, tuyệt đối có thể giúp bọn hắn đột phá. Về phần Cổ Phong lưu lại cái kia 10 cái, tự nhiên là cho Đại Hỏa Nhi chuẩn bị. Đa tạ Phong sư thúc, ba người đối với Cổ Phong cùng một chỗ ôm quyền, Mạc Nhiễm mắt sáng lên, lúc này mở miệng, Phong sư thúc yên tâm, việc này chúng ta trở lại tông môn, tuyệt đối sẽ không toàn bộ nói ra. Không sao, trở về ăn ngay nói thật chính là, ta cho các ngươi, là các ngươi nên được, tính toán tông chủ cũng sẽ không cản trở. Cổ Phong mở miệng một câu, những chuyện này, hắn khinh thường che lấp, lấy Cổ Phong thân phận bây giờ địa vị, cho tông môn mang về nhiều như vậy hồn đan, bản thân đạt được những vật này, không ai dám nghi vấn. Ba người nghe xong, càng làm mắt bộc lộ vui mừng, nhao nhao gật đầu, đem cái này 100 tòa địa giai đan lô thu hồi. Ta hữu dụng đường, Cổ Phong ánh mắt rơi vào cái này 100 tòa địa giai đan lô. Mạc Nhiễm ba người nghe nói, không chút do dự, lập tức đem những lò luyện đan này thu hồi. Địa giai binh khí, đối với bọn hắn mà nói, cũng có một chút giá trị. Đám người đi ra hồn đan các, mặt đều là mang theo vui mừng. Lần này, có thể nói thắng lợi trở về, thu hoạch tương đối khá, mà hết thảy này, đều là bởi vì Cổ Phong. Cổ Phong nhìn về phía Lương Khoan, mở miệng, Lương Khoan, còn thừa ba cái địa âm cảnh võ giả vị trí, định ra một cái, tại Tây Nam bên cạnh 300 dặm bên ngoài, có một người, người này tên là Đồng Hâm, tu vi ta hơi mạnh một chút. Lương Khoan lập tức mở miệng nói ra. Cái kia đáy mắt còn mang theo một tia hận ý. Ngươi và người này có thù. Cổ Phong không khỏi nhạt nói. Hắn mặc dù dò xét Lương Khoan ký ức, nhưng đều là dò xét bộ phận trọng yếu. Một chút vụn vặt ký ức, hắn không có dò xét. Người này năm đó trọng thương với ta, bởi vì hắn, ta kém chút không cách nào bước vào địa âm cảnh. Lương Khoan mở miệng, tốt, dẫn đường, Cổ Phong nói ra, trong lúc nhất thời, Tô Tuấn ba tâm tình người ta, đều là đi theo kích động lên. Địa âm cảnh võ giả bắt kế hoạch, bắt đầu, âm quỷ di tích, một tòa tàn phá núi nhỏ, ngọn núi nhỏ này chi, có nguyên một đám trận pháp phong ấn khu vực, mỗi một cái trận pháp phong ấn khu vực bên trong, đều có lít nha lít nhít âm hồn bay múa, mà những cái này âm hồn, lại không phải nhân loại, mà là dị thú, có ba đầu trâu, có hai cái đầu sư tử, sáu đầu chân quái lang, một bóng người. Ở chỗ này, đáy mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Người này, chính là Đồng Hâm. Đồng Hâm ngày thường riêng phần mình thấp bé, có một hàm râu dê. Giờ phút này hắn kích động cái kia chòm râu dê đều là run rẩy lên. Nơi này, hẳn là Tử Linh Tông đã từng giới dưỡng linh thú địa phương. Năm đó Tử Linh Tông bị diệt tông, những linh thú này vẫn luôn bị vây ở chỗ này. Bất quá linh thú thọ nguyên cũng dù sao cũng có hạn. Đã lâu tuế nguyệt về sau, đều chết ở chỗ này, biến thành âm hồn. Nhiều như vậy tinh thuần linh thú âm hồn, lần này quả thực phát đạt. Ta muốn lập tức bẩm báo thiếu chủ. Đợi một chút, Đồng Hâm bỗng nhiên, ánh mắt biến đổi, lập tức mở miệng tự nói. Cái này sao nhiều đồ tốt, nếu như bị thiếu chủ biết, ta có thể được đem cực ít. Không bằng ta trước đem nơi này phẩm cấp cao linh thú âm hồn thu lấy, sau đó mới thông chi thiếu chủ. Như thế ta chẳng những nhận được tạo hóa, còn cũng tìm được thiếu chủ ban thưởng, nhất cử lưỡng tiện. Nghĩ tới đây, Đồng Hâm tâm tình càng thêm kích động lên. Ngọn núi nhỏ này 10 phần ẩn nấp, nguyên bản bị một mảnh trận pháp che lấp. Bất quá hắn đi ngang qua thời điểm, phát hiện nơi này có một chỗ linh khí tiết lộ. Phát hiện cái kia linh khí tiết lộ chỗ, có một đạo trận pháp khe hở, liền là thông qua cái kia trận pháp khe hở lại tới đây. Chắc hẳn, là trận pháp này bị tuế nguyệt từng bước xâm chiếm, như thế xuất hiện tổn hại, trùng hợp bị hắn tìm được. Lần này hắn chỉ cảm thấy bản thân vận khí, quả thực nghịch thiên, mà cũng đang hắn nghĩ bắt những linh thú này âm hồn thời điểm. Một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Xem ra thu hoạch không nhỏ a. Hắn quay người lại, chính là nhìn thấy một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Thân ảnh này bên cạnh, còn nổi lơ lửng một cái nguyên thần. Người trẻ tuổi kia hắn rất mạch sinh, nhưng cái này nguyên thần khuôn mặt hắn lại rất quen thuộc. Không khỏi kinh hô mở miệng. Lương Khoan, ngươi, mà đã ở hắn lời nói này ở giữa. Cổ Phong cự ma hóa phía dưới bàn tay chính là gào thét mà tới. Một tay lấy hắn gắt gao nắm, tiếp xuống không chút do dự, hung hăng một nắm, bành, Cổ Phong một trưởng này, đem Đồng Hâm nhục thân, xinh xinh bóp nát, côn luân giới người, trọng đang tu hành phi kiếm, tự thân nhục thân cũng không mạnh, cùng Cổ Phong cái này cự ma phách thể công tầng thứ 8 nhục thân cùng nhau. Kém xa tít tắp. Đồng Hâm nhục thân bị bóp nát, giờ phút này kinh khủng cực kỳ. Hắn tự nhiên đoán được, người trước mắt, chính là những cái kia ma môn võ giả, ta Côn Lôn Tông võ giả, cho dù không có nhục thân, cũng có thể giết ngươi. Đồng Hâm nguyên thần tại Cổ Phong bóp nát hắn nhục thân trong nháy mắt. Từ hắn bay ra, lập tức một tiếng quát chói tai. Lần này, mặt đất chi rơi xuống một cái nạp giới chi. Quang mang chớp nhấp nháy, lập tức một đạo phi kiếm chính là bay ra. Phong, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.